Chương 835, không cam lòng làm nô 55. Phúc Vinh cung trong, Thái Hậu đã muốn từ hôn mê thanh tỉnh lại. Vừa tỉnh lại đây, Thái Hậu liền phát hiện cánh tay phải của mình đau tê tâm liệt phế, kia đau đớn tác động nàng nửa người đều đau liên tục chịu rút. Thái Hậu đau phát ra một trận thống khổ rên rỉ, thở nhẹ, vẫn ở một bên canh chừng Đường Má Má lập tức phát hiện Thái Hậu tỉnh, lập tức tiến lên xem xét Thái Hậu tình huống, kết quả không cẩn thận đụng tới Thái Hậu tay trái, đau Thái Hậu lại là một trận kêu thảm thiết. Nguyên lai Thái Hậu trên mặt cùng trong tay trái đều có rất nhiều ong mật chết bao. Kỳ thật hôm nay trên người mọi người đều có bị ong mật chết bao, Tĩnh Tập Dư, Nam Cung Song Song, Lan Anh, còn có Thái Hậu bên cạnh Đường Má Má, những kia lão cáo mệnh cùng với Tôn Ma Ma cùng kia chút các cung nữ, không một cái trên người không bao. Chỉ là người khác đến cùng còn vung áo ngoài những vật này phẩm xua đuổi ong mật bảo vệ mình, mọi người trên người bao không nhiều, thiếu đi 3-4, hơn 6-7 cái. Về phần các chủ tử bởi vì có nô tài che chở, trên người bị ong mật chết bao lâu ít hơn, chỉ có Thái Hậu nhất xui xẻo, nàng rớt xuống lầu cát, không có nô tài có thể giúp vội chắn ong mật, chính mình cũng không thể chắn ong mật, kết quả là bị ong mật rắn chắc trở thành điện ngắm, lộ ra ngoài địa phương đều bị đốt cái tầng tầng lớp lớp. Tuy rằng Thái Hậu trên người bị ong mật chết sau lưu lại đâm đều bị y yển nữ trước tiên chọn ra, cũng kịp thời bôi lên dược, nhưng mà dược thượng thời gian quá ngắn, vẫn là tránh không được loại này đau nhân nháo tâm thống khổ. Thái Hậu tỉnh lại không bao lâu liền bị thống khổ này ép buộc lại hôn mê bất tỉnh. Giữ Thái Hậu mấy canh giờ, mệt vừa mới đi nghỉ ngơi Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nghe được nô tài hồi báo Thái Hậu tỉnh vội vàng chạy tới, kết quả vừa vặn đuổi tới, Thái Hậu lại hôn mê rồi, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu không chạy một chuyến. Sau Thái Hậu tỉnh hôn, bất tỉnh tỉnh, chính giữa bởi vì quá đau còn đạp lật vài cái thái y, lật ngược nô tài một số. Thuận tiện đập vỡ bên người có thể tiếp xúc được sở hữu đồ sứ ngọc khí. Thái hậu đập gì đó đánh nô tài đạp thái y thì coi như xong, còn chửi ầm lên hoàng thượng hoàng hậu bất hiếu một số sau, yêu cầu trị tội kéo đoạn chính mình cánh tay có mưu hại chi tâm Tĩnh Tiệp Dư mấy lần. Không biết có phải hay không là sống an nhàn sung sướng lâu, thái hậu ép buộc đứng lên khí lực rất lớn, làm sở hữu nô tài thái y thì bao gồm hoàng thượng hoàng hậu đều sứt đầu mẹ chán. Đặc biệt hoàng thượng bị Thái Hậu ép buộc tâm hỏa cực vượng. Thái Hậu mắng hắn bất hiếu, biết đến hiểu được Thái Hậu là đau điên rồi miệng không đắn đo, không biết hoàn toàn có thể dựa vào những lời này tin lời đồn cho rằng Hoàng đế không hiếu thuận chính mình mẫu hậu, đặc biệt tại mẫu hậu không phải thân thời điểm, cái này đồn đãi liền dễ dàng hơn làm cho người ta tin. Hoàng thượng đặc biệt tức giận là Thái Hậu thế nhưng nói là cứu nàng tính mạng, đáng thương ngay cả chính mình đứa nhỏ đều mất đi Tĩnh Tiệp Dư là ý định như hại nàng. Cũng bởi vì Tĩnh Tiệp Dư dưới tình thế cấp bách dư chặt tay nàng dẫn đến cánh tay của nàng đứt gãy. Hoàng thượng cảm thấy Thái Hậu thật là cố tình gây sự thêm vong ân phụ nghĩa, nàng quái dị Tĩnh Tiệp Dư kéo đoạn cánh tay của nàng, nhưng này không phải Tĩnh Tiệp Dư sai lầm, lúc ấy sự tình khẩn cấp, Tĩnh Tiệp Dư chỉ có thể bắt ở mình có thể bắt lấy địa phương. Tĩnh Tiệp Dư là kéo đoạn Thái Hậu cánh tay, nhưng là Tĩnh Tiệp Dư nếu là không sót đoạn Thái Hậu cánh tay, Thái Hậu hiện tại đoạn nói không chừng chính là cổ. Hoàng thượng càng nghĩ càng giận, gần nhất trong khoảng thời gian này chặt, Tĩnh Tiệp Dư chính được hắn tâm ý, đặc biệt lần này Tĩnh Tiệp Dư xá sinh quên chết cứu Thái Hậu giúp hắn tiêu trừ Thái Hậu ngoài ý muốn tử vong sẽ khiến cho hỗn loạn, Hoàng thượng thật thích Tĩnh Tiệp Dư. Nay bị Tĩnh Tiệp Dư xá sinh quên, liền đứa nhỏ đều mất đi, bỏ ra lớn như vậy đại giới liền xuống Thái Hậu chẳng những không cảm niệm Tĩnh Tiệp Dư hiếu tâm. Ngược lại bởi vì cánh tay đau đớn mà giận chó đánh mèo Tĩnh Tiệp Dư, thật là chính là không biết cái gì. Hoàng thượng trong lòng đột nhiên liền thay mình phi tử kêu oan bắt đầu đau lòng, thừa dịp Thái Hậu lại hôn mê rồi, Hoàng thượng trực tiếp ra Phúc Vinh Cung, tự mình nghĩ ý chỉ, phân phó Tống Lâm mang theo một chuỗi dài ban thưởng trùng trùng điệp điệp đi Ánh Nguyệt Cung, tuyên chỉ Tĩnh Tiệp Dư cứu Thái Hậu có công, ra phong Tĩnh Tiệp Dư vì Tĩnh Phu Nhân. Lần này trực tiếp từ nhị phẩm Tiệp Dư lướt qua chính nhị phẩm phi, trực tiếp trở thành từ nhất phẩm phu nhân. Hoàng thượng như thế dong trống khua chiêng ra phong Tĩnh Tiệp Dư vì Tĩnh phu nhân, cũng là vì hướng thế nhân chiêu cáo Thái Hậu gặp chuyện không may nguyên nhân, tránh cho thế nhân thật sự nghe theo lời đồn đãi, tưởng chính mình phi tử cố ý ra hại Thái Hậu. Hoàng thượng đều hạ ý chỉ ban thưởng, đợi đến Hoàng thượng trở về Phúc Vinh Cung nhìn Thái Hậu thời điểm. Hoàng hậu cũng nhín thì giờ làm cho người ta hạ ý chỉ đem Tĩnh Tiệp Dư tiến vị danh phận xác định xuống dưới, chỉ là Thái hậu bây giờ còn thương, Tĩnh phu nhân tiến phong lễ phải đợi thượng một đoạn thời gian. Ánh Nguyệt cung trung, liên hai lần nhận được hoàng thượng cùng hoàng hậu tiến phong ý chỉ, nhưng là lại nửa ngày không có chờ đến thái hậu ban thưởng ý chỉ, đây là rất kỳ quái, bởi vì thái hậu ban thưởng mới nên là trước hết tới, bởi vì Tĩnh Tiệp Dư lần này dù sao cũng là cứu thái hậu công lao. Thuận tình thuận lý, đều nên trước chờ thái hậu ban thưởng đến, hoàng thượng cùng hoàng hậu ban thưởng mới đến mới đúng, như thế nào thái hậu ban thưởng còn chưa tới, hoàng thượng hoàng hậu ban thưởng cùng tiến vị ý chỉ trước hết đến, cái này tương đương với không cho thái hậu mặt mũi. Nam cung song song nhìn bị Lan Anh lấy đi cung lên hai phần ý chỉ, nhìn về phía đã muốn tiến vị Tĩnh phu nhân, cười nói, nương nương, xem ra thái hậu nương nương là bị cái này biến cố kích thích hồ đồ. Thái hậu nói không chừng là tại trước mặt hoàng thượng nói nương nương ngài nói bậy, mới đưa đến hoàng thượng tức giận như thế, trực tiếp không đợi thái hậu ban thưởng ý chỉ liền không cho trước mặt dành trước xuống tiến phong ý chỉ ban thưởng nương nương, có thể thấy được hoàng thượng lần này, đối thái hậu tương đối không hài lòng đâu. Đây chính là khó được đại chuyện tốt, thái hậu người này tâm cơ thâm trầm, xử sự khéo đưa đẩy, phóng thích tiên đế biếm lãnh cung phi tần lấy thu thanh danh, xem ra lần này nàng thương đích xác không rõ. Thế cho nên bởi vì đau xót ảnh hưởng đầu não phán đoán thế nhưng tại hoàng thượng trước mặt tiết lộ chính mình chân thật cảm xúc. Tĩnh phu nhân mặt mang cười lạnh, thái hậu cái này hồ đồ tốt, muốn thật là nàng nói bản cung nói bậy, nhưng là giúp đỡ bản cung một cái đại ân. Nếu như không có chuyện lần này, bản cung còn sợ ngày sau thái hậu làm cái gì, bản cung ăn mệt cũng chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Nay thái hậu nếu là đối bản cung làm cái gì, bản cung đến là có thể tại trước mặt hoàng thượng tiết lộ chút ủy khuất ra, không sợ hoàng thượng không tin bản cung. Tĩnh phu nhân cùng Nam cung song song không biết thái hậu còn tìm chết mắng to hoàng thượng hoàng hậu không hiếu thuận, nếu biết chắc càng thêm sung sướng khi người gặp họa. Hoàng thượng đối thái hậu vốn là có khúc mắc, phải biết lúc trước tâm phúc của mình Tiếu Thuần chính là bị thái hậu hại, bây giờ còn đang bạo trong phòng chịu đựng đâu. Lúc trước thân là thái tử hoàng thượng cũng không ít tại thái hậu trên tay chịu thiệt. Thái hậu nay ngày lành toàn ỷ vào thanh danh hảo còn đứng mẫu hậu thân phận, thêm hoàng thượng hảo mặt mũi không dám rơi xuống bất hiếu thanh danh, thái hậu lại thức thời đóng chặt Phúc Vinh cung cửa cung sống, mới có thể vẫn cùng hoàng thượng tường an vô sự. Trên thực tế hoàng thượng đối thái hậu, đó là hoàn toàn tâm không có hảo cảm, chỉ là thái hậu làm việc không hề thoát, cho nên hoàng thượng chính là nghĩ xả giận tìm không đến cơ hội.